Chương 761, Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Trương thôn trưởng sắc mặt trắng bệnh, núp ở đất đá lồng giam trong góc, không ngừng né tránh thổ thạch bạo hùng công kích, mỗi lần mạo hiểm vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể chết oan chết uổng. Ha ha, quả nhiên chỉ có hai người các ngươi, thật sự là ngu xuẩn. Một trận băng lãnh tiếng cười trong rừng rậm đống nhiên vang lên, người trung niên mặt xẻo theo chỗ tối từng bước một đi ra, tràn đầy lạnh ý nhìn tổ tôn hai người. Bởi vì cái kia cường giả bí ẩn tồn tại, ban đầu hắn còn có một chút cố kỵ, nhưng nhìn thấy tổ tôn hai người nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh đều không có người đi ra cứu bọn họ, hắn liền thoải mái đi ra. Quả nhiên là ngươi. Trương thôn trưởng nhìn chằm chằm cái kia người trung niên mặt xẹo, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cuối cùng đi tới thành bang buôn bán huyết thiên thạch đâu đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội kia. Người trung niên mặt xẹo cười lạnh no y huyết thiên thạch, hắn tình thế bắt buộc. Cuối cùng đem ngươi câu đi ra. Trương thôn trưởng nhìn thấy người trung niên mặt xẻo về sau, chẳng những không e ngại, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Cái gì người trung niên mặt xẻo trong lòng căng thẳng, ý thức được không thích hợp, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà hắn ý niệm mới vừa nhuốm, một cái tay liền theo sau lưng của hắn quỷ dị duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Người trung niên mặt xẻo thân thể cứng đờ, cả người cố định tại chỗ, không nhúc nhích. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi uy áp rơi ở trên người hắn, như là thượng cổ ma sơn, hắn tựa như cự thú trước mặt một con kiến nhỏ. Đại nhân tha mạng người trung niên mặt xẻo làm sao không biết được xảy ra chuyện gì tình huống, lập tức liền chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà cái kia cỗ uy áp thật đáng sợ, hắn nghĩ quỳ xuống đều làm không được. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tịch thiên dạ chẳng biết lúc nào liền đứng tại người trung niên mặt xẻo sau lưng, thanh âm thản nhiên nói. Theo thanh âm của hắn, một cỗ lực lượng kinh người đã rơi vào người trung niên mặt xẻo trên thân. Người trung niên mặt xẻo ý thức được vô lực hồi thiên, trong mắt đông nhiên lóe lên một cỗ hung quang, dốc cạn cả đầy nói, đã như vậy, cái kia thì cũng chết đi, đều là các ngươi ép phanh. Chỉ thấy người trung niên mặt xẻo thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu dày đặc, nhưng trong huyết vụ nhưng lại có một cỗ ánh sáng chậm rãi dâng lên. Túi linh thu tịch thiên dạ kinh ngạc nhìn một cái. Người trung niên mặt xẻo trong cơ thể thế mà cất giấu một cái túi linh thú. Theo hắn biết, túi linh thú tại Thái Hoang thế giới bên trong thuộc về cao cấp vật phẩm, phổ thông thuần thú sư căn bản không có khả năng đạt được. Mà lại, túi linh thú phương pháp luyện chế, nghe nói đã thất truyền, trước mắt đại lục ở bên trên túi linh thú, đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ vật. Tại Nam Man đại lục bên trên, cấp thấp nhất túi linh thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tương đối hiếm hoi hiếm thấy. Trước mắt túi linh thú, hiển nhiên không phải người trung niên mặt xẻo đồ vật, bởi vì phía trên có một cỗ cùng người trung niên mặt xẻo không đồng lực lượng phong ấn. Theo người trung niên mặt xẻo tự bạo, cái kia túi linh thú phong ấn phía trên thế mà bị cởi ra. Giống một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa diễm từ nhỏ nhỏ túi linh thú bên trong lao ra, trong nháy mắt liền đem phương viên ngàn mét phạm vi rừng cây đốt, hỏa hoạn chu nở dê thiên. Một con khôi ngô thân thể hùng tráng theo hỏa diễm bên trong dậm chân mà ra. Yêu nhã mà không mất đi uy nghiêm, như cùng một người cao quý vương. Liệt Diễm Hùng Sư Vương Trương thôn trưởng một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng, trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất toàn thân run rẩy, giúp khí chống cự cùng ý chí đều không có chút nào. Trong truyền thuyết Liệt Diễm Hùng Sư Vương, thế mà ra hiện ở trước mặt của hắn. Trương Tiểu Thuận cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đầu kia khôi ngô hùng tráng hỏa Diễm Hùng Sư, Liệt Diễm Hùng Sư Vương trong truyền thuyết vương cảnh tồn tại. Thế mà bị hắn đụng phải. Hắn đã từng mơ ước lớn nhất, liền là có thể gặp một lần trong truyền thuyết vương cảnh tồn tại A Tịch đại nhân, chạy mau, ngươi chạy mau. Liệt Diễm Hùng Sư Vương, chúng ta không có khả năng chiến thắng nó. Trương thôn trưởng cao giọng kêu to, chăm chú bắt trên mặt đất bùn đất, trong mắt tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng. Trong truyền thuyết Liệt Diễm Hùng Sư Vương, có rất rất nhiều truyền thuyết, dù cho đặt ở nha mạc đại xâm lâm chỗ sâu đều là thú vương cấp tồn tại. Tịch thiên dạ khác biệt nhìn qua Trương Căn Sinh cái này tiểu lão đầu mà liếc mắt, tại nguy nan trước mắt, thế mà có thể nghĩ đến khiến cho hắn trước chạy trốn, xem ra bản tính cũng không kém. Liệt Diễm Hùng Sư Vương bị phong ấn ở túi linh thú bên trong không biết bao nhiêu năm, đã sớm đè nén tới cực điểm, hiện tại rốt cục thoát khốn, đơn giản hung ác tàn bạo tới cực điểm, lửa giận cùng hận ý phảng phất muốn nắm toàn bộ nha mạc đại xâm lâm đều đốt rủi. Giống Liệt Diễm Hùng Sư Vương nâng lên một cái móng vuốt. Hướng tịch thiên dạ mấy người đặt đi, cái kia tư thái liền phảng phất giẫm chết một con kiến như vậy nhẹ nhõm. Một con mèo nhỏ nhãi con cũng dám quát tháo. Hổ Tam Âm không nhìn được nhất có hoang thú ở trước mặt hắn đắc chí, nhất là lao hổ cùng sư tử từ xưa đến nay liền bất lưỡng lập, gặp thiên địch. Hổ Tam Âm lúc này liền theo Tịch Thiên Dạ trên bờ vai nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu. Giống hổ khiếu sơn lâm, chim mông kinh bay. Một cỗ vô cùng bá đạo thần thú ý chí từ trên người Hổ Tam Âm buộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên vạn mét. Liệt Diễm Hùng Sư Vương hai chân run lên, kém chút quỳ trên mặt đất, cái kia cố có 102 đáng sợ uy nghiêm, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ suýt nữa triệt để đánh sụp Liệt Diễm Hùng Sư Vương ý chí. Bất quá, làm Liệt Diễm Hùng Sư Vương phát hiện hướng hắn gầm rú chỉ là một con cổ quái chim, mà lại mọc ra ba cái quỷ dị đầu hổ, lúc này giận dữ. Làm trong rừng vạn thú chi vương, lòng tự trọng cùng thiên phú để nó ngăn chặn nội tâm tim đập nhanh cùng hoảng hốt, thế mà hướng về phía Hổ Tam Âm đối hống. Trong lúc nhất thời, tiếng gào chân trời, đất động nu y dao động, xung quanh trăm dặm đều bị ảnh hưởng đến. Hổ Tam Âm thấy cái kia con mèo nhỏ nhãi con lại dám hướng hắn đối giống, lúc này mặt mũi có chút không nhịn được, dù sao hắn nhưng là thượng cổ cửu ác một trong, thế mà chấn không được một con nhỏ hoàng thú nhãi con, quá mất mặt. Dưới cơn thịnh nộ Hổ Tam Âm cánh lắc một cái, liền hướng cái kia Liệt Diễm Hùng Sư Vương đánh tới. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy thiên địch hướng hắn đánh tới, biểu lộ một hùng, mảy may cũng không yếu thế cùng Hổ Tam Âm chiến đấu tại cùng một chỗ. Có ý tứ. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn đầu kia Liệt Diễm Hùng Sư Vương, lại dám gánh lấy Hổ Tam Âm uy áp cùng Hổ Tam Âm đối nghịch, có chút không đơn giản a. Hổ Tam Âm mặc dù hổ lạc đồng bằng, nhưng dù sao đã từng làm thái hoang cửu ác, thần thú bên trong ác hổ, dù cho một chút thần linh đều e ngại với hắn. Hắn dù cho rơi vào bụi trần bên trong, nhưng một cách tự nhiên phát ra khí tức, cũng có thể nhường một chút phổ thông hoang thú e ngại cùng kiêng kỵ. Huống chi, trước mắt Liệt Diễm Hùng Sư Vương, luận tu vi thậm chí không bằng hiện tại Hổ Tam Âm. Lại dám cùng Hổ Tam Âm tranh phong đối lập, đơn giản làm người lau mắt mà nhìn. Một hổ một sư chiến đấu tại cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, đánh đại địa toái nước. Đại sơn sụp đổ, phạm vi trăm dặm khắp nơi bừa bộn. Liệt Diễm Hùng Sư Vương tu vi nên tương đối cùng phổ thông tam kiếp bán đế, cùng Hổ Tam Âm còn có một điểm chênh lệch. Dù sao Hổ Tam Âm trải qua một đoạn thời gian tu luyện, khoảng cách ngưng tụ đầu thứ 9 Minh Hoàng Thi Văn đều không xa, lực lượng so phổ thông tam kiếp bán đế muốn mạnh hơn một điểm. Nhưng Liệt Diễm Hùng Sư Vương mặc dù lực lượng không bằng Hổ Tam Âm, nhưng lại hung ác tới cực điểm, như là kẻ thù gặp nhau. Dù cho bị Hổ Tam Âm một mực áp chế cũng mảy may không chịu cúi đầu.